Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, thu đồ đệ mục đích tiểu ngư càn đâu? Ta tiểu ngư càn, thêm càng buổi biểu diễn dành riêng chín, này tiên tôn bề ngoài có thể đổi tới đổi lui sao? Ta đều cảm giác chính mình hoa mắt, hắn theo một cái tướng mạo bất hoặc lang quân, biến thành 16-17 tuổi thiếu niên bộ dáng. Hơn nữa làm cho người ta khí thế là giống nhau như đúc. Tuyệt không như là thay đổi một người, làm cho người ta cảm giác như trước là nhìn xem thanh dung mạo. Không nhớ được tướng mạo, người này lão ô quy, mỗi lần xuất môn đều mang theo tả hữu hộ pháp, 10 đại tiên quân, ta xuất ra không phải tìm đánh sao. Này hai cái tiểu oa nhi là ai? Lúc này... Gào thét quỷ sơn gió núi trung truyền đến một cái âm thanh trong trèo. Bỗng dưng, dĩ nhiên là từ đỉnh đầu kia phiến đất trống phòng nhỏ trung đi ra một cái nửa người trên lõa lồ. Nửa người dưới mặc ra váy thiếu niên. Này thiếu niên lang bộ dạng nhưng là đỉnh thanh tú. Chính là một đầu ô phát giống như là xóa tung đạo thảo giống nhau đỉnh ở trên đầu. Giống như một cái dã nhân giống nhau xuyên qua đám kia màu đen cương thi. Đi đến hắc thạch phía trên, kia trên bãi đất trống trước sau chạy cương thi, hẳn là chính là này tên là thần thái thiếu niên sở dưỡng. Hắn một đôi sắc bén ánh mắt đánh giá cùng ta cùng tinh toàn. Nhẹ nhàng, hừ, một tiếng, đường đường tiên tôn, nhường một cái người sống, một cái tư chất bình thường linh thể, đến bảo hộ ngươi, thật sự là càng sống càng rút lui, ngươi đem ta kia bát đại tiên quân đều vây khốn. Tiên tôn đối mặt này thiếu niên ngạo mạn vô lễ, cũng không có sinh khí, khí vũ hiên ngang trên mặt vẻ mặt bình thản, ta không vây khốn bọn họ, thế nào dám ra đây, người đem chúng ta sống nhân tu linh tất cả đều cấp giết. Nói không chừng kế tiếp chính là ta khả không muốn chết, ta thầm nghĩ muốn kia kiện này nọ, này thiếu niên ánh mắt lại là tà lãnh lại là lười biếng. Mở ra lòng bàn tay là một cái trắng noãn ngọc thiền cùng một viên màu vàng kim đan. Ta không để ý cùng ngươi đấu pháp, ngươi có bản lĩnh sẽ a. Trong tay hắn kia kim đan cùng ngọc thiền lớn nhỏ so với tiên tôn trong tay còn lớn hơn, hào quang còn muốn thịnh, thực dễ dàng làm cho người ta cảm thấy này tiên tôn thực lực còn không bằng này thiếu niên. Không đánh, trước kia chúng ta liền luôn luôn đấu pháp. Đều cãi nhiều năm như vậy, ngươi đem ta vài cái huynh đệ đều thả, ta thề, tuyệt đối không ra tay thương ngươi, kia này nọ chúng ta công bằng cạnh tranh, bay đến ai trong tay, chính là ai, có thể chứ, tiên tôn như trước là như vậy dày rộng thái độ, giống như đối với này phản nghịch thiếu niên thần thái có dùng không hết kiên nhẫn. Bất quá, ta đều giải thích bao nhiêu lần, kia thân thể sửa linh người tu hành. Không phải ta giết, bọn họ là chính mình tử. Ta một người sát nhiều người như vậy. Tội phạm quan trọng hạ bao lớn sát nghiệp. Phàm nhân là không thể dễ dàng tu luyện đủ. Ta lười nghe ngươi lải nhải. Ngươi nhớ kỹ ngươi lời thề. Công bằng cạnh tranh kia này nọ. Nếu không âm dương lưỡng giới đều phải bởi vì ngươi hủy nặc xong đời. Thiếu niên lòng bàn tay nắm. Chặt thu hồi kim đan cùng ngọc thiên. Lại mở ra lòng bàn tay thời điểm, một căn màu đen lông chim ở hắn để ý xoay tròn. Này căn lông chim xoay tròn thời điểm mang theo mãnh liệt nồng đậm ma khí. Này nhìn như phổ thông thiếu niên, cư nhiên linh mẫn, quỷ, ma tam sửa tu luyện già. Ít khi, chỉ thấy đến mấy đạo thải quang bay tới. Tám tiên quân nhất tề quỳ gối tiên tôn phía trước, thuộc hạ tham kiến tiên tôn, này tám tiên quân. Người người trên người đều treo thải, ngăn nắp quần áo trở nên rách tung tóe, có tóc cũng rối loạn, trên người còn mang theo thản nhiên huyết ô, xem ra là bị này ma vật dây dưa đều phải rớt bán điều tánh mạng. Cũng may tiên tôn mở miệng cầu tình, tài có cơ hội có thể thoát khỏi ma vật dây dưa. Tốt lắm, các ngươi vài cái gặp qua thần thái thượng nhân đi, hắn trước kia là cùng ta cùng nhau sửa linh. Lần đầu tiên ở quỷ trên núi, kia này nọ xuất thế, chính là hắn mạnh mẽ đem vật kia áp trở về tiên tôn không chỉ có không nhường hạ giới tám tiên. Quân đi đánh thần thái, còn nhường tám tiên quân đi bái thần thái. Nhìn thấy tám tiên quân nhất tề triều chính mình dập đầu cúng bái. Cái kia kêu thần thái thiếu niên kinh sau này nhảy nửa bước. Người này lão tiểu tử, lại ngoạn cái gì hoa chiêu. Lại có một ngày kia này nọ sẽ xuất ra. Ngươi nhưng đừng ngầm, ngươi là năm đó cùng nhau sống nhân tu linh may mắn còn tồn tại xuống. Dưới vài cái chi nhất, cũng là bọn hắn tiền bối. Làm cho bọn họ vài cái tiểu nhân bái kiến ngươi là phải làm tiên tôn thái độ. Đừng nói là thần thái. Tốt liên ta đều sợ hãi. Mặc dù thần thái lần nữa nhục nhã, lại như trước sự vân đạm phong khinh, ra vẻ đạo mạo, chút không có tức giận. Này tu dưỡng cũng thật hảo, chỉ sợ là giả vờ. Thần thái hèn mọn nhìn thoáng qua tiên tôn, sau đó mị mị ánh mắt nói. Năm đó trừ bỏ ta, còn có người khác sống sót. Này ta mặc kệ, chúng ta sống nhân tu linh tử nhiều như vậy. Khẳng định cùng ngươi thoát không xong quan hệ. Ngươi cái trang từ bi, trang thiện lương lão tiểu tử. Ta đồ nhi lăng dược, cũng là ngươi giết, ngươi nợ ta một cái mệnh. Chờ xong việc, ngươi đem ngươi đồ nhi mệnh bồi cho ta thì tốt rồi, hắn nói xong ngăn ống tay áo. Hóa thành một đạo màu đen quang mang liền chiều quỷ sơn trên đỉnh núi tiến lên. Này thiếu niên trong lời nói mặt, tất cả đều là loạn thất bát tao lâu năm chuyện cũ. Nói trắng ra đều là bọn hắn ân oán, không có quan hệ gì với ta, ta cũng nghe không hiểu, càng lười nghe hiểu, có thể có một câu ta nghe hiểu. Hắn nói cái gì, muốn giết tiên tôn đồ nhi cấp chính mình đồ nhi báo thù. Tiên tôn duy nhất đồ nhi không phải là tinh toàn sao? Tiên tôn có thể kháp hội tính, xác định vững chắc tính xuất thần thái muốn giết hắn đồ đệ. Cho nên lâm thời tìm một cái gánh trách nhiệm, thu tinh toàn làm đồ đệ. Ta nói đi, có tốt như vậy sự tinh, cho chúng ta cục cưng tục mệnh điều kiện. Chính là nhường tinh toàn làm hắn đồ đề. Nghe xong lời này, tinh toàn trên mặt biểu cảm không có nửa phần khác thường. Vẻ mặt lạnh lùng, trong mắt uy nghiêm nhẹ nhàng giấu ở đáy mắt, làm cho người ta cảm giác vân đạm phong khinh. Ta hiểu biết hắn, nếu tiên tôn muốn hắn lập tức đi tìm chết, hắn cũng sẽ không kêu oan. Chúng ta cục cưng là nhường tiên tôn cứu sống. Mà ta cùng tinh toàn bất đồng. Hắn cùng cục cưng, ta đương nhiên lựa chọn hắn. Ý nghĩ như vậy thực tàn nhẫn. Khả sự thật liền là như vậy. Tinh toàn là ta toàn bộ sinh mệnh dài hà giữa quan trọng nhất nhân. Vì hắn ta có thể không tiếc hết thảy đại giới. Chúng ta đi lên đi. Thần thái hẳn là đã sớm nhường chính mình thủ hạ ma vật đứng vững vị trí cướp đoạt. Đi chậm kia này nọ rơi xuống hắn trong tay. Đối tam giới cũng không tốt, tiên tôn mâu quang thanh huần. Trên mặt dung mạo lại khôi phục thành khoảng 40 tuổi trưởng thành nam tử bộ dáng. Như vậy phổ thông trung mang theo cường hãn quyết đoán. Ta cắn môi, buông lỏng ra tinh toàn thủ cư nhiên ngăn ở tiên tôn trước mặt. Đầu gối mềm nhũn quỳ xuống. Cầu xin hắn, tiên tôn, có thể hay không không muốn cho thần thái thượng nhân thương tổn tinh toàn. Hắn vừa mới nói, muốn giết tinh toàn vì lăng dực báo thù, tinh toàn mới vừa thành ngươi đồ đệ, cái gì đều không học được, sẽ chết, rất oan uổng. Hơn nữa, hắn còn có cái không có trăng tròn đứa nhỏ, ta cảm thấy chính mình đều phải nôn xuất huyết. Như vậy cường đại người ta nói muốn giết tinh toàn, ta như thế nào không lo lắng, ta phải ở tiên tôn đi lên phía trước ngăn cản hắn. Nếu không... Tinh toàn thật sự bị thần thái giết, tiên tôn có thể đẩy 4-5 lục, nếu ta này sau đề xuất, nơi này nhiều như vậy tiên quân ở đây, lấy tiên tôn ở tiên giới uy danh, tưởng chơi xấu phải phá hư thanh danh, muốn thanh danh, sẽ không có thể chơi xấu. Ngươi cảm thấy ta thu tinh toàn làm đồ đệ, là vì thần thái muốn ăn miếng trả miếng. Tiên tôn ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm xem ta. Ta cảm giác chính mình cả người đều bị hắn xem thấu. Mà ta như trước cắn răng, ương ngạnh quý, quản hắn hoa ngôn xảo ngữ nói cái gì. Ta chỉ cần hắn hứa hẹn, ta khác không tin, làm càn, khá lắm lớn mật người sống. Dám can đảm nghi ngờ tiên tôn, tám tiên quân nhất tề ra tiếng. Không, là 7, cái kia nữ tiên nhân Nguyệt Vân Tiên Quân luôn luôn đều không nói chuyện. Thản nhiên xem ta, tử, ngươi làm gì đâu, Tinh Toàn nhắc tới ta cánh tay muốn ta đứng lên, nghe hắn lãnh túc khẩu khí, xem ra cũng là đoán được chính mình vận mệnh, ta ở trong lòng cười thảm vì sao tiên nhân có thể tài trí hơn người, có thể đàm tiếu nhân gian khống chế người khác vận mệnh. Ta lại thấp đầu, thấp giọng cố chấp nói, vãn bối không dám phỏng đoán tiên tôn thiên uy. Ta chính là cái không biết phụ nhân, ngài nhất định sẽ không chấp nhặt với ta, đúng không? Làm sư tôn, ngươi hội bảo hộ đồ đệ đúng hay không? Nguyệt Vân cũng cảm thấy lấy tiên tôn khả năng, nhất định có thể bảo hộ chính mình đồ đệ không bị thương hại. Nguyệt Vân tiên quân lạnh lẽo mát. Thanh âm ở bên tai vang lên, giống như chuông bạc bình thường tuyệt vời nghe dễ nghe, trong lòng ta không hiểu kinh hỉ. Không thể tưởng được luôn luôn cao ngạo thanh lãnh Nguyệt Vân Tiên Quân. Sẽ vì Tinh Toàn nói chuyện. OCV by Love Dayo. Hết chương.